Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 440, chiến tứ phương. Bại tám địch, con đường tu luyện, một bước một cái vết chân, nóng nảy không được, dễ dàng căn cơ bất ổn. Cho nên nói, như ngạo hồng trần, lấy 50 tuổi tuổi tác tu luyện tới kim đan kỳ. Đã là kỳ tài khoáng thế, nhưng là Diệp Lăng đây, hắn mới nhiều đại, chủ yếu hơn chính là, tại hắn ra ngoại quốc trước đó, hai người quan sát qua hắn, khi đó Diệp Lăng chẳng qua mới là kim đan kỳ, nhưng là lúc này, mới trải qua bao lâu, hai người dĩ nhiên nhìn không thấu thực lực của hắn, đơn giản là vô cùng đáng sợ, thật là không bình thường a. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Chúng ta thật là già rồi a. Diệp Tiểu Hữu tu vi không chỉ là khủng bố, ngồi xuống linh thú càng là trong thiên địa sủng a. Một gã tông sư lắc đầu cười nói, Tiểu Bạch rất là phung phí ngẩng đầu lên đầu lâu. Thấy không, ngươi một cái đồ không có mắt. Bản vương ta là trong thiên địa sủng, ngươi cái kia phá nhãn thần. Còn không có một tái lão nhân ra nhãn thần tốt đây. Được rồi, những thứ khác cũng liền không ở nói. Diệp Lăng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu chấp trưởng thủ hộ chi ấn, ngươi trên bờ vai khiêng, liền không chỉ là cá nhân và gia đình. Một gã khác tông sư sắc mặt nghiêm túc. Thủ hộ chi ấn, có thể không phải là đại biểu cho có thể ngưng tụ long mạch tẩm bổ thân thể đơn giản như vậy. Trọng yếu hơn chính là, hắn có trọng trách, một cái đáng sợ trách nhiệm. Diệp Lăng ngưng trọng sắc mặt gật đầu, yên tâm đi hai vị, ta đã chuẩn bị xong, như ta ở, tất cả an ổn, như quốc phá, ta mệnh hồn thuộc về sớm. Những lời này, có thể không phải là đơn giản như vậy là có thể nói ra được. Đại biểu cho về sau một chủng tộc quang vinh cùng nhục. Liền hoàn toàn cùng Diệp Lăng phủ lên quan hệ. Hai vị tông sư đều là vui mừng gật đầu, trong mắt không che giấu được tràn đầy tán thưởng. Ở bây giờ thế đạo mà nói, kim đan kỳ cường giả đã đều là một nước trấn quốc cường giả, như hoa bò một dạng, có thể sở hữu hai vị độ kiếp kỳ đáng sợ cường giả thật rất ít. Cũng liền ý nghĩa Diệp Lăng xuất hiện, Diệp Lăng khiêng nhận trách nhiệm một khắc kia, ở tu luyện giới, hoa bò đem hoàn toàn quật khởi, thế không thể đỡ, đi thôi, một gã tông sư nhẹ giọng nói, xoay người đi vào sơn cốc cạnh nhất cao chừng một người sơn động bên trong. Diệp Lăng không có chút nào do dự, trực tiếp theo đi vào, mấy người khác cũng là vội vàng cùng theo đi vào, cái này xanh đen trong sơn động. Rất là nhỏ hẹp, chẳng qua lại có lấy nhỏ bé nhu quang mang đang lóng lánh. Mọi người đi ước chừng 10 phút, mới đi tới một cái tương tự với đại sảnh địa phương. Cái này trong đại sảnh, ngay ngắn trung ương chỗ, có lấy một cái thạch vò, tảng đá mà thành, trơn chuột không gì sánh được. Phía trên khắc đầy năm tháng tang thương dấu ấn, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Ở trên tảng đá, một cái tứ phương phong cách cổ xưa con dấu an tĩnh đứng ở phía trên. Chuyển thâm tử sắc, tản ra ôn nhu tử quang, chu vi lại vẫn phi nhanh lấy từng sợi khói tím lượn lờ ở con dấu bên trên. Ở tảng đá tả hữu, có lấy rậm rạp chằng chịt từng cái bạch sắc năng lượng, giống như xiềng xích một dạng, một đầu liền tại tảng đá bên trên. Một đầu ngay cả ở hư không bên trong, cái này tảng đá, đại biểu là hoa bò, là vô số năm trước, các tổ tiên từ dãy núi Côn Lôn Trung, tìm được một khối thiên địa thạch tinh, đại biểu hoa bò bổn nguyên chi thạch, mà từng cái như dòng suối nhỏ một dạng năng lượng, đại biểu thì là ta hoa bò vùng đất vô số long mạch, những thứ này long mạch, bồi bổ tất cả hoa bò. Chẳng qua rất đáng tiếc, ngươi xem nơi đây, có 36 cái long mạch, đều là ảm đạm vô quang, là nghìn năm trước đó, 36 động thiên cường giả không để ý thương sinh khó khăn. Từ hoa bò đại địa sinh sôi cướp đi. Vì vậy, từ đó về sau, tất cả hoa bò liền cũng nữa không có sống yên ổn quá. Đường đường Viêm Hoàng con cháu vẫn luôn bị man di áp bách. Chính là chỗ này 36 cái long mạch tạo thành. Một vị tông sư đau lòng nhức óc nói, thở dài lắc đầu, 36 cái long mạch rời đi. Đối với hoa bò đại địa, đối với Viêm Hoàng con cháu là một cái trầm thống đả kích. Diệp Lăng cũng là mâu phát lạnh quang, cũng xin hai vị yên tâm, 36 cái long mạch nhất định sẽ một cái không ít. Trở về hoa bò đại địa, ta hướng các ngươi cam đoan. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong lòng lần đầu tiên có hiếm thấy ý thức trách nhiệm. Dĩ vãng hắn vẫn muốn độc bá 36 cái long mạch, mà bây giờ hắn thầm nghĩ đem những này long mạch mang về tẩm bổ thương sinh. Ngươi có thể có đủ những lời này, hay chúng ta lão già kia chính là chết cũng đáng giá. Chúng ta cũng nghĩ tới đi 36 động thiên đoạt lại long mạch, nhưng là rất đáng tiếc, hai chúng ta thực lực cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết mới từ bên trong trốn thoát. 36 động thiên động chủ, người đều là độ kiếp kỳ đáng sợ cường giả. Trọng yếu hơn chính là, có người nói mở 36 động thiên những thứ kia nhân vật khủng bố. Bây giờ còn sống, cuối đời ở nơi nào? Diệp Lăng lắc đầu, bất kể là ai, cũng không có thể độc bá thuộc về hoa bò vùng đất long mạch. Chiếm, chính là chết. Hai vị tông sư gật đầu. Diệp Lăng, ngươi ngồi vào tảng đá phía trước, ôm mặt nguyên tâm. Tiếp đó, hai chúng ta liền đem cái này thủ hộ ấn truyền cho ngươi. Diệp Lăng gật đầu, đi tới thủ hộ ấn trước, ngồi xếp bằng xuống, đôi mắt nhắm lại, cả người khí tức bình ổn, thần sắc uy nghiêm. Hai vị tông sư gật đầu, tay của hai người chỉ đều là đột nhiên bắt, từng luồng tối nghĩa khó giải ánh sáng lộng lẫy xuất hiện ở tay của hai người chỉ gian, nhảy lên lượn lờ, rậm rạp chằng chịt sáng bóng, chậm rãi trôi hướng về phía giữa không trung bên trong, đi tới tảng đá phía trên, dần dần vẽ ra một cái thần kỳ trận pháp, mịt mờ hoa bò, huy hoàng đế uy, bạc phơ chúng sinh, cuồn cuộn trường hà. Nay, chúng ta Diệp Lăng, nguyện thủ hộ hoa bò, lấy thân thể thành sơn, lấy huyết dịch vì hà, lấy hai tròng mắt vì tinh thần, thân là kình thiên trụ, chính là ngàn tạc bách luyện, chết không lui lại. Nay, trưởng quản thủ hộ ấn, vì hoa bò thủ hộ người, người nào đến phạm, nên trảm. Mênh mông hoa bò, thần uy mênh mông cuồn cuộn, bát phương đến trầu nhưng phạm ta hoa bò người, tuy viễn tất chu, từng câu, dường như xa viễn cổ già ca dao, trong sơn động chậm rãi truyền, thanh âm lượn lờ, thật lâu không thể tán đi, mà ở lời này vang động một khắc kia, chỉnh trong sơn động, đột nhiên xuất hiện từng cổ một, từng tiếng xa xôi ngôn ngữ, tựa hồ đến từ hoang cổ, thiết qua hung hãn, tâm tồn hoa bò, tựa hồ đang bày tỏ một vài bức nhiệt huyết lao nhanh tràng diện. Chiến tứ phương, bại tám địch, hoa bò thần uy chấn bọn đạo trích, hay là một bức huy hoàng thịnh thế chi đồ. Từ từ triển khai, bách tính an cư lạc nghiệp, triều đình thành tựu, hoa bò tên, dương danh thiên hạ, dẫn tới bát phương tới bái. Dị hoặc là một bức không cam lòng, hàng vạn hàng nghìn lãnh thổ, sáng sớm cường địch xâm phạm, dù chết, bạch hài cốt hài, vẫn như cũ không thể ngăn cản thiết kỵ, dù chết, huyết sái thành hà, tê tâm liệt phế xem lấy bộ tộc kia tộc cường địch dẫm đạp hoa bò. Đó là không cam lòng, đó là hạo khí trường tồn, từng đạo thanh âm, đại biểu từng cái thời kỳ, từng cái thời gian, từng cái bất khuất, từng cái vinh quang, đó là hoa bò bao nhiêu năm rồi, trải qua hùng vĩ, ở thời gian trường hà chung, như một cái đặc sắc bọt sóng, càng ngày càng đại, tạo thành kinh đào hãi lãng. Đột nhiên, thiên mặt đất gian, một thản nhiên tiếng chuông vang lên. Bên trong sơn động Thanh Mộc đạo nhân, hai đại tông sư, bao quát Tiểu Bạch đều là đột nhiên ngẩn người. Giết, phạm ta hoa bò người. Sát sát sát, dám can đảm đến phạm, bỏ lại các ngươi thủ cấp, chúng ta thủ hoa bò, vạn địch không dám xâm. Trường thương quán giết, khai cương liệt thổ, ta không cam lòng, dù chết không thể minh trị, cũng không muốn bị địch nhân bắt tù binh. Hoa bò người, có bong bong ngông nghênh. Trường hà cuồn cuộn, trăm vẽ tề sinh, mà một vài bức nhiệt huyết họa quyền, chậm rãi ở sơn động bên trong mà sống, là thiết huyết, là không cam lòng, là dũng mãnh, là cơ trí, là bất khuất. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.